Anh nín thở tập trung, muốn nghe chị ấy nói, nhưng lại chỉ nghe thấy riêng rè rè, dẹt dẹt truyền tới. TZ, Tĩnh Ngọc, chị, anh gọi mấy tiếng, đầu dây bên kia rốt cuộc mới lại có âm thanh, lúc có lúc không, tạp âm rất lớn, tiếng sóng biển khiến giọng Tư Tĩnh Ngọc càng nhỏ hơn. Trong những câu đứt quãng, Tư Chính Đình chỉ nghe được mấy từ quan trọng, nước ngoài, tín hiệu chập chờn. Sau đó, bên kia liền truyền đến tiếng ồn ào. Chị ấy rốt cuộc đang nói gì? Chuyện bản thiết kế, chị ấy rốt cuộc có nói nại nại có sao chép chị ấy hay không? Tư Chính Đình vội vàng gọi lại, nhưng đầu dây bên kia lại báo không có tín hiệu. Đồng tử của anh co lại, nghĩ đến những thông tin Tĩnh Ngọc nói nước ngoài, thám hiểm, đảo hoang. Nhưng tại sao chị ấy lại bỗng bị mất tín hiệu? Có phải là đang gặp nguy hiểm gì không? Nghĩ vậy, Tư Chính Đình liền đứng ngồi không yên. Anh nhanh chóng tìm một dãy số trong điện thoại rồi gọi đi. Hi Mai, cậu điều tra giúp tôi một chút xem dãy số tôi vừa nhận được gọi từ đâu. Người ở đầu dây bên kia không biết đã nói gì mà khiến đôi mắt Tư Chính Đình tối sầm lại. Mai, xin anh nhất định phải thật nhanh điều tra được vị trí của chị ấy, giải cứu chị ấy. Tiền công tôi sẽ lập tức gửi vào tài khoản của anh. Cúp điện thoại, Tư Chính Đình hít mắt lại trầm ngâm. Tư Tĩnh Ngọc lúc trước nói mình ở Brazil, nhưng sao Mai lại nói tín hiệu gián đoạn vừa rồi của chị ấy ở gần Chicago, Mỹ. Anh lấy điện thoại gọi cho Quý Thần, đặt cho tôi một vé bay đến Chicago. Quý Thần ngây người, ông chủ, bây giờ mà đi Chicago thì ngài sẽ không thể về kịp lễ kỷ niệm 100 năm thành lập vào ngày kia. Tư Quang Tùng nhất định sẽ gây khó dễ cho bà chủ trong lễ kỷ niệm. Ông chủ, ngài xác định phải đi sao? Xác định phải đi sao? Tư Chính Đình ngây người. Một bên là chị, một bên là vợ. Phải quyết định ra sao? Quý Thần ở đầu dây bên kia tiếp tục khuyên nhủ. Ông chủ, cho dù ngài đến Chicago cũng chỉ là đợi tin, chi bằng ở đây chờ có tin tức đáng tin cậy rồi bay qua cũng không muộn. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Tư Chính Đình cúp điện thoại nhưng vẫn cảm thấy bất an. Anh nghĩ ngợi, cuối cùng nhấc điện thoại gọi cho Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn bắt máy rất nhanh, cuộc gọi giữa hai người đàn ông hết sức ngắn gọn. Tư Chính Đình nói, Tĩnh Ngọc mất tích ở Chicago. Anh còn chưa nói thêm gì khác thì Thi Cẩm Ngôn đã lập tức nói, anh lập tức sang đó ngay. Tư Chính Đình rất hài lòng với thái độ của Thi Cẩm Ngôn, bèn gửi cách liên lạc của Mai cho anh ta. Đây là một đội lính đánh thuê ở nước ngoài, năng lực làm việc của bọn họ rất cao. Còn nữa, nếu thật sự không được thì cứ xin sự trợ giúp từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ. Được, anh biết rồi. Tư Chính Đình sau khi cúp máy vẫn ngồi bần thần tại chỗ. Người đàn ông Thi Cẩm Ngôn này rất có năng lực làm việc. Có anh ta đi, anh cũng có thể yên tâm. Trong bóng đêm, anh lặng lặng nhìn về phía trước. Tình cảm từ từ lắng đọng sâu vào trong lòng. Một lúc sau, nghĩ đến chuyện Quý Thần nói đang làm thủ tục nộp tiền bảo lãnh ở đồn cảnh sát, anh liền khởi động xe, lái đến đồn cảnh sát. V. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, tình yêu của anh rất thầm lặng. 2. Trong phòng tạm giam ở đồn cảnh sát, ngọn đèn yếu ớt rọi vào người Trang Nại Nại. Cô ôm đầu gối, cuộn mình ngồi trên giường, cơ thể nhỏ nhắn gầy gò. Ngay cả viên cảnh sát canh trước cửa nhìn thấy cũng không đành lòng. Trang Nại Nại ngơ ngác nhìn về phía trước. Cô chưa từng nghĩ chuyện lại to đến vậy. Cô vốn cho rằng dù chuyện sao chép có ầm ĩ lên, dù cô có bị đổ tội thật thì cũng chỉ bị người ta mắng vài tiếng, tên tuổi bị xấu đi mà thôi. Dù Đế Hào có khởi tố nhà họ Cố thì cũng lắm chỉ đền tiền là xong việc. Nhưng bây giờ, cô chợt nhận ra rằng mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Không biết nếu cô ngồi tù, Cố Đức Thọ và Lý Ngọc Phượng sẽ có cảm giác gì? Trang Nại Nại siết chặt tay, cơ thể vốn đã cuộn lại càng co chặt hơn. Một cơn lạnh vô tận bao phủ cả người cô. Cô bỗng có loại cảm giác như tứ cố vô thân. Cứ như trên thế giới này, ngoài mẹ ra thì chẳng có ai để ý đến cô nữa. Cô ngước vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía trước. Rồi cô sẽ bị định tội sao đây? Nếu cô ngồi tù rồi thì mẹ phải làm thế nào bây giờ? Cố Đức Thọ có chăm sóc cho mẹ không? Còn nữa, Tư Chính Đình liệu có đau lòng không? Có nhớ cô không? Chắc là không đâu nhỉ? Dù sao cô cũng nói muốn ly hôn với anh rồi. Lúc Trang Nại Nại nghĩ đến những điều này thì nghe thấy bước chân dừng lại ở ngoài cửa. Cô từ từ ngẩng đầu lên, thấy Quý Thần xuất hiện trước cửa. Lúc nhìn thấy bóng người quen thuộc đó, Trang Nại Nại liền cảm thấy sống mũi cay cay, trong lồng ngực bỗng dâng trào một thứ tình cảm không tên. Trang Nại Nại, cô có thể đi rồi. Giọng nói lạnh lẽo của viên cảnh sát khiến cô hồi hồn. Cô khẽ gật đầu rồi mới đứng dậy, đi theo Quý Thần ra ngoài. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Quý Thần dẫn Trang Nại Nại tới xe của mình. Bà chủ, tôi tiễn cô về nhà nhé. Trang Nại Nại khẽ gật đầu. Cô lên xe, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt nặng nề, không biết đang nghĩ gì. Quý Thần thấy cô như vậy, mãi mới lấy hết dũng khí nói. Bà chủ, cô, hà tất phải như vậy? Đám người nhà họ Cố kia, ai, đám người nhà họ Cố quả thật không phải là người. Trang Nại Nại nghe xong liền cúi đầu, thế nên Quý Thần cũng không tin cô đúng không? Thái độ của Quý Thần chính là thái độ của anh. Hiện tại cô chỉ có thể dựa vào mình mà thôi. Trang Nại Nại lắc đầu, xua những suy nghĩ đau buồn đó đi. Ánh mắt cô dần vững vàng, cô không thể vào tù. Cô vào tù thì mẹ sẽ thế nào? Vì thế, lúc này cô phải giữ vững tinh thần vẽ xong bản thiết kế, rửa sạch oan khuất cho mình. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, quẳng hết các cảm xúc tiêu cực ra khỏi đầu. Bắt đầu suy nghĩ về mẫu thiết kế cho bộ đồ nam ba bộ đồ nữ. Cô nên thiết kế với kiểu dáng gì đây? Cô nghĩ quá tập trung. Vì thế lúc Quý Thần nói đến rồi cô mới phát hiện anh ta đưa cô đến biệt thự nhà họ Tư. Trang Nại Nại ngây người. Tuy chỉ mới sống ở đây một tháng nhưng từ xa nhìn vào, cô vẫn có chút cảm giác quen thuộc. Mẹ không ở đây, ở đó là niềm an ủi duy nhất mà cô có. Nhưng hôm nay lời của anh vẫn tổn thương trái tim cô. Chạy tội. Trái tim Trang Nại Nại đau nhói. Cô cúi gằm mặt nói. Trợ lý Quý, phiền anh đưa tôi về thôn Tây Bát Lý. Cảm ơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 373. Tình yêu của anh rất thầm lặng. 3. Quý thần nhìn thoáng ra phía sau, sau đó lẳng lặng quay đầu xe đi về hướng thôn Tây Bát Lý, đồng thời không nhịn được gào khóc trong lòng. Bà chủ ơi, chúng ta đừng kiên cường như vậy có được không? Trang Nại Nại đến thôn Tây Bát Lý, trở lại ngôi nhà trệt của mình, ăn tối qua loa rồi bắt đầu cầm giấy vẽ bản thiết kế. Trong một chiếc xe ở cách đó không xa, Tư Chính Đình ngồi trên ghế lái. Nặng nề nhìn ánh đèn nhà Trang Nại Nại một lúc lâu, sau đó mới cầm điện thoại gọi cho Quý Thần, chuyện tin tức xử lý thế nào rồi? Quý Thần trả lời, chúng ta đã vung một cái giá cao để dẹp chuyện này rồi, nhưng sau khi bài báo bị đăng lên đã bị các báo khác đăng lại. Bây giờ số người biết chắc chắn cũng không ít. Tư Chính Đình biết đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Bèn ừ nhạt một tiếng rồi nói, chuyện bản thiết kế điều tra đến đâu rồi? Quý Thần trả lời, tôi đã làm theo dặn dò của ngài, đến tìm thiết kế chính của doanh nghiệp Cố Thị. Miệng bà ta khá kín, trước mắt vẫn chưa hé răng, nhưng việc khiến bà ta nói thật chỉ là chuyện sớm muộn. Tư Chính Đình lại ừ một tiếng. Quý Thần ngẫm nghĩ rồi lại hỏi, nhưng ông chủ, Tư lão đã nhúng tay vào chuyện này, tôi e là ông ta sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy, liệu ông ta có giở trò quỷ gì trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập không? Lễ kỷ niệm được tổ chức vào thứ hai tuần sau, hôm nay đã là thứ sáu rồi. Tư Quang Tùng yên ắng 2-3 năm, vất vả lắm bây giờ mới bắt thóp được Tư Chính Đình, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tư Chính Đình tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, trong mắt hiện vẻ tàn ác. Cậu tìm người theo dõi ông ta cho tôi. Đúng rồi, bảo cậu điều tra Mino. Đã điều tra được chưa? Sơ yếu lý lịch mà Mino nộp cho công ty viết rất rõ ràng. Cô ta quả thật có xuất thân từ vùng núi, nhà nghèo khó, ba mẹ đều đã mất. Nhưng cô ta được hội từ thiện tìm thấy nên được đưa đến cô nhi viện, sau đó được tài trợ để đi học, thi lên đại học bằng nỗ lực của bản thân. Ở trường đại học, cô ta thể hiện tài năng thiết kế xuất chúng, sau đó giành được giải đặc biệt trong cuộc thi thiết kế quốc tế tinh quang. Lúc ấy, cô ta đã được tuyên dương là tấm gương vượt khó, được báo đài đưa tin. Ngài cũng vì thấy bài báo về cô ta nên mới đặc cách tuyển dụng. Lúc trước, công ty chúng ta cần thay máu, chỉ có cô ta là không có bối cảnh gì nên ngài liền nâng đỡ cô ta lên vị trí trưởng bộ phận. Phúc lợi của công ty chúng ta khá tốt. Cô ta đã dùng tiền lương mấy năm nay để mua được một căn hộ và một chiếc xe cũ, cũng xem như là một cô gái vượt khó thành công. Tôi đã kiểm tra tất cả tài khoản của cô ta, không phát hiện được bất cứ thu nhập không rõ ràng nào. Vì thế, có lẽ cô ta không có vấn đề gì. Không có vấn đề. Tư Chính Đình nheo mắt lại, chuyện trong công ty có quá nhiều trùng hợp. Bản thiết kế của Lý Lệ bị hỏng, theo lý mà nói thì Mino có thể vẽ lại, nhưng cô ta không hề rên lấy một tiếng đã tìm đến Tư Quang Tùng. Không có vấn đề mới là điều lạ nhất. Ở đầu dây bên kia, Quý Thần vẫn đang nói, ông chủ, sao ngài lại nghi ngờ Mino? Thật ra tôi cũng cảm thấy Mino hơi nhằm vào bà chủ, nhưng đó chỉ là sự hâm mộ và ghen tị của kiểu dân vượt lên chính mình đối với người vào công ty nhờ ô dù mà thôi. Ngài còn nhớ lúc xảy ra chuyện bản thiết kế, Mino đã từng nói bà chủ có mua một căn hộ không? Nếu cô ta nhắm vào bà chủ, hãm hại cô ấy thì nhất định sẽ biết rõ thân phận của cô ấy. Với thân phận đó thì mua nhà thật sự rất bình thường, cô ta không nên nói ra mới phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, tình yêu của anh rất thầm lặng. 4. Quý Thần phân tích lý lẽ rõ ràng, Mino vào công ty 3 năm, tiếng tăm cực kỳ tốt. Vì cô ta còn trẻ nên rất khiêm tốn, mấy người lớn tuổi hơn cũng đều nhường nhịn cô ta. Cô ta không có động cơ để hãm hại bà chủ. Tôi đã điều tra đơn vị quyên tặng cho cô ta, đó là một đơn vị chính quy. Tư Chính Đình cúi đầu, nhưng sau chuyện này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Người có thể tiếp xúc được với bản thiết kế, trừ Trang Nại Nại ra thì trong công ty cũng chỉ có mình Mino và thư ký của cô ta. Qua mấy lần nhắm vào Trang Nại Nại của Lý Lệ cho thấy có lẽ cô ta không phải là người giỏi suy nghĩ tính kế, mà sau mỗi chuyện đều có bóng dáng của Mino. Tư Chính Đình nheo mắt lại, anh chưa bao giờ tin tưởng vào linh cảm, hơn nữa Mino cũng không xứng với lòng tin của anh. Anh im lặng một chút rồi nói, cậu thuê thám tử Tư theo dõi cô ta, nhất định phải điều tra ra được tất cả những chi tiết về cô ta. Quý Thần im lặng, anh ta cảm thấy hành động này của ông chủ hơi dư thừa, nhưng vẫn gật đầu đáp, vâng. Cúp điện thoại, xung quanh yên tĩnh trở lại. Phần lớn gia đình trong thôn Tây Bát Lý là hộ nghèo, họ không có nhiều hoạt động giải trí về đêm, ban ngày làm việc cũng tốn sức nên ngủ rất sớm. Lúc này mới 11 giờ đêm mà ánh đèn xung quanh đã tắt dần, chỉ có ngôi nhà trệt kia còn sáng đèn. Tư Chính Đình dằn lòng không được, bèn xuống xe lại gần. Anh đi đến mới thấy căn nhà trệt này hình như thấp hơn trong trí nhớ của anh. Anh nhìn chậu giặt đồ bên ngoài nhà, chậu xương rồng cảnh trên ban công, cảm thấy vừa quen thuộc mà lại vừa lạ lẫm, khiến anh bất giác nhớ lại tình cảnh lúc anh đến đây lần đầu tiên. Lúc đó, Trang Nại Nại hết sức kiêu ngạo dẫn anh đến. Gặp người xung quanh thì liền hết cằm lên, vui sướng giới thiệu với bọn họ. Bác gái, đây là bạn trai cháu, cũng là chồng tương lai của cháu. Người ta liền cười trêu cô, còn bé như vậy đã nghĩ chuyện chồng con rồi. Nại Nại, mẹ cháu dám để cháu yêu sớm sao? Cháu đã 18 rồi đó bác, yêu sớm gì chứ? Mẹ cháu ủng hộ còn chẳng kịp ấy. Sau đó đến nơi này, anh có hơi khẩn trương. Cô lại chỉ vào chậu xương rồng trên ban công, nói với anh, nhìn kìa, đấy là hoa em trồng đấy. Sau đó cô bắt đầu khoác lác không biết ngượng, giảng giải những tâm đắc khi chăm hoa cho anh. Anh nghe rất chăm chú, nhưng trong lòng thì lại bị cô làm cho phì cười. Nhưng Trang Nại Nại lại còn nghiêm trang nói với anh, mấy kẻ có tiền các anh chẳng phải đều thích chăm hoa sao? Nói anh nghe nè, kỹ thuật chăm hoa của em cũng cao lắm, đều là mẹ em dạy đấy, chắc chắn sẽ không làm anh mất mặt đâu. Trang Nại Nại lúc đó ngây thơ, đơn thuần, dũng cảm, chưa bao giờ cảm thấy bản thân kém cỏi hơn người khác. Hệt như cô hôm nay, mạnh mẽ ngẩng cao đầu xông vào phòng họp, tự tin nói mình muốn vẽ bản thiết kế để chứng minh. Thấy dáng vẻ đó của cô, anh cũng không đành lòng từ chối cái yêu cầu vốn chẳng có bất cứ tác dụng gì này. Tư Chính Đình từ từ đi đến chỗ cửa sổ. Qua cánh cửa thủy tinh, anh có thể trông thấy Trang Nại Nại lúc này đang nằm bò trên bàn sách của mình, cầm bút vẽ từng chút một lên giấy, dáng vẻ chăm chú, hết sức thành kính với công việc. Ánh mắt anh như bị dán chặt lên người cô, làm thế nào cũng không rời đi được. Sau đó, anh bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của cô hôm nay. Cô nói rất chân thành, Tư Chính Đình, chúng ta ly hôn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, tình yêu của anh rất thầm lặng. Năm, dáng vẻ đó giống hệt như 5 năm trước. Lúc cô nói với anh, Tư Chính Đình, chúng ta chia tay đi. 5 năm trước, sai lầm lớn nhất của anh là để cô đi. Thì bây giờ sao anh có thể buông tay đây? Dù cô thật sự không yêu anh, không quan tâm anh nữa, anh cũng không thể buông tay. Tư Chính Đình rũ mắt, liếc thấy cô xoa xoa bả vai mình, sau đó lại tiếp tục cúi đầu vẽ bản thảo. Anh bỗng nhớ ra là cô không có máy tính, nhưng hai ngày nay là cuối tuần, cô làm sao để vẽ ra bản thiết kế được? Chỉ vẽ tay sao? Tư Chính Đình thở dài. Anh cứ đứng nhìn cô một lúc lâu như vậy, lúc quay người rời đi thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ sau lưng. Ai? Ai ở bên đó? A, có ai không? Có kẻ biến thái nhìn lén. Cả người Tư Chính Đình cứng đơ lại trong nháy mắt. Anh đứng trong bóng tối nên đối phương không tài nào nhìn rõ bộ dạng của anh. Nhưng anh vừa quay đầu lại liền thấy Lâm Hy Nhi đứng trước cửa hét thất thanh. Tư Chính Đình hốt hoảng quay đầu lại nhìn vào nhà qua cửa sổ, thấy Trang Nại Nại đã nhảy dựng lên. Anh vốn còn lo liệu mình có dọa đến cô không, dù sao thì không có mẹ Trang ở đây, một cô gái trẻ như cô ở đây chắc là sẽ sợ hãi. Nhưng không ngờ phản ứng đầu tiên của Trang Nại Nại là thuận tay vớ lấy cây chổi trong phòng, sau đó lao nhanh ra cửa, còn chưa mở cửa đã hét gió to. Ai? Biến thái nhìn trộm ở đâu? Mà nó, dám nhìn trộm bà đây, xem bà có đánh cho mày răng rơi đầy đất không? Tư Chính Đình sầm xì mặt lại, nhưng nếu bị Trang Nại Nại thấy anh xuất hiện ở đây lúc này thì sẽ thế nào? Anh không hề nghĩ ngợi gì mà quay người chạy nhanh vào con hẻm nhỏ ở phía trước. Vậy mà sau lưng vẫn còn truyền đến tiếng kêu la giận dữ của Trang Nại Nại, còn cả tiếng bước chân cô đuổi theo, đứng lại. Mày đừng có chạy, quay lại đây cho tao. Có gan nhìn mà không có gan đứng lại hả? Tư Chính Đình, Trang Nại Nại quả thật khiến cho người ta phải bận lòng. Nhỡ như đây là một kẻ liều mạng thì sao? Cô không sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao? Tư Chính Đình phải chạy qua mấy con phố thì mới cắt đuôi được Trang Nại Nại. Sau đó anh phát hiện nếu mình muốn lại xe thì có lẽ phải đi bộ một tiếng mới đến. Những cảm giác giận dữ và đau lòng vừa nãy đều bị cây chổi của Trang Nại Nại quét sạch bách. Trong lòng Tư Chính Đình lúc này chỉ còn tràn ngập cảm giác. Anh thở dài lấy điện thoại ra, không hề do dự mà gọi cho Tô Ngạn Vân. Nửa tiếng sau, Tô Ngạn Vân mang đôi mắt nhập nhèm lái xe đến, nhanh chóng thấy Tư Chính Đình đang đứng ven đường. Dù hơi xa sút nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời, người đi đường không ngừng ngoái đầu lại nhìn. Anh ta không nhịn được mà than thở, cái thế giới chỉ nhìn mặt này. Tư Chính Đình lên xe, Tô Ngạn Vân liền ngáp một cái, nhìn điện thoại thấy đã 11 giờ 30 phút thì bèn nói, Đình lão đại, sao cậu lại ở đây? Tôi đưa cậu về nhà luôn hay thế nào? Không cần, đến trung tâm thương mại. Tô Ngạn Vân, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, tình yêu của anh rất thầm lặng. 6. Lão đại, giờ này trung tâm thương mại mà còn mở cửa á? Tư Chính Đình lườm Tô Ngạn Vân, anh ta lập tức ngoan ngoãn im miệng. Tô Ngạn Vân lái xe đưa Tư Chính Đình đến một trung tâm thương mại của Đế Hào gần nhất. Tư Chính Đình gọi một cuộc điện thoại, quản lý liền chui ra khỏi cái ổ ấm áp, hấp tấp chạy đến lúc hơn nửa đêm. Sau đó, Tư Chính Đình liền vào khu bán laptop, chọn một chiếc laptop kiểu nữ. Gióng trống khua chiêng mua laptop xong, anh lại quay về công ty cài đặt phần mềm vẽ và vài phần mềm mà Trang Nại Nại thường dùng. Sau đó mới đưa máy tính cho Tô Ngạn Vân đang gà gật ở bên cạnh. Anh đưa thêm một chiếc USB cho anh ta. Trong này là... Nói đến đây, anh lại khựng lại. Nghĩ đến vẻ mặt tái mét của cô khi anh đưa bản thiết kế cho cô, rõ ràng là đã hiểu lầm anh. Sao anh có thể dùng bản thiết kế để nhục nhã cô được? Chỉ là nhìn cô mệt mỏi như vậy, lại nhớ đến lời thầy thuốc trung y nói sức khỏe cô suy yếu, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, anh mới muốn gian lận giúp cô. Hệt như lúc đi thi thời cấp 3, anh để cô chép bài thi của anh. Anh lúc ấy thật sự không nghĩ được nhiều như vậy. Tư Chính Đình thu USB lại, ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt tò mò của Tô Ngạn Vân thì bỏ USB vào túi áo, không có gì. Xong xuôi, Tư Chính Đình chợt nhớ đến lần đi kiểm tra sức khỏe của Trang Nại Nại mấy bữa trước. Kết quả bây giờ chắc đã có rồi chứ. Anh đang định gọi cho Quý Thần để hỏi nhưng vừa lấy điện thoại ra thì đã nhận được điện thoại của Thi Cẩm Ngôn. Sao rồi? Đã tìm một vòng, cuối cùng cũng định vị được mấy hòn đảo hoang. Bọn anh phải loại trừ xong đã, có lẽ sẽ mất chút thời gian. Giọng Thi Cẩm Ngôn rất bình tĩnh, thời gian cô ấy gọi cho em quá ngắn, không có cách nào để định vị chính xác được. Tư Chính Đình ừ một tiếng, một lúc sau mới hỏi tiếp, chị ấy, vẫn ổn chứ? Có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ gặp phiền phức thôi. Giọng Thi Cẩm Ngôn đầy lo lắng. Thám hiểm đảo hoang rất được ưa chuộng, có không ít người đến chơi. Tư Chính Đình lúc này mới thở phào, vậy là tốt rồi. Cúp điện thoại. Trong lòng Tư Chính Đình chỉ toàn chuyện an nguy của Tư Tĩnh Ngọc, nhất thời quên mất báo cáo kiểm tra sức khỏe của Trang Nại Nại. Đêm qua vừa gặp phải biến thái nhìn trộm nên Trang Nại Nại và Lâm Hy Nhi ngủ không ngon lắm. Trang Nại Nại ngồi vẽ bản thiết kế, Lâm Hy Nhi nằm trên giường, thỉnh thoảng mở to mắt. Chằn chọc mãi đến 2 giờ sáng mới ngủ được. Hơn 7 giờ sáng hôm sau, chuông báo thức của Trang Nại Nại đã vang lên. Lâm Hy Nhi mơ mơ màng màng dụi mắt tỉnh dậy. Trang Nại Nại cầm chìa khóa của Lâm Hy Nhi nói, tớ đi lấy laptop của cậu sang dùng nhé. Nói rồi, cô liền mở cửa đi ra ngoài, lại thấy một chiếc xe đang đổ ở đầu phố. Đây chẳng phải là xe của Tô Ngạn Vân sao? Trang Nại Nại gõ cửa sổ xe. Bên trong im ắng một hồi rồi cửa xe mới hạ xuống. Tô Ngạn Vân vẻ mặt mơ màng nằm trong xe, hít mắt như vừa tỉnh dậy. Trông thấy Trang Nại Nại, anh ta mới nhớ ra điều gì đó. Bèn đưa một chiếc laptop ra. Này, cho cô. Trang Nại Nại thấy laptop thì liền ngẩn người, không nhịn được hỏi. Ai đưa cho tôi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 377, tình yêu của anh rất thầm lặng. 7. Sao Tô Ngạn Vân lại biết cô cần laptop? Người biết cô cần laptop chỉ có những ai ở trong phòng họp ngày hôm qua. Vì thế laptop này là anh ta đưa cô sao? Thấy Trang Nại Nại ngẩn người, Tô Ngạn Vân liền nói, tôi nghe trợ lý Quý nói cô đánh cược với đám người trong công ty, phải vẽ được 6 bản thiết kế trong 2 ngày. Vấn đề là cô ngay cả máy tính cũng không có thì vẽ bản thiết kế gì chứ. Não cô bị rút gân à? Trang Nại Nại nghe vậy liền quẳng suy đoán của mình ra khỏi đầu, đánh vào đầu Tô Ngạn Vân một cái. Cái tên này, não anh mới bị rút gân ấy. Tô Ngạn Vân rụt đầu vào xe rồi ngáp lấy ngáp để. Trang Nại Nại nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh ta, hình như cả đêm không ngủ, bèn tò mò hỏi. Anh đã đến rồi thì sao không đưa laptop vào? Tô Ngạn Vân lễ phép như vậy từ bao giờ thế? Như bình thường thì anh ta đã đập cửa rầm rầm từ lâu rồi. Tô Ngạn Vân nghe vậy liền bực bội. Tôi thích ngủ trong xe đấy. Thì sao? Nếu không phải Đình lão đại đau lòng cho cô vợ nhỏ của anh. Nói cái gì mà tối qua cô ngủ muộn. Nhất định phải chờ đến sáng lúc cô tỉnh lại. Cô cho là anh ta thích tự ngược. Ngủ trong xe chờ cô chắc. Tô Ngạn Vân nói xong lại nhìn Trang Nại Nại với vẻ thăm dò. Này, cô định bao giờ làm lành với Đình lão đại thế? Trong mắt anh ta, bất kể là Trang Nại Nại thời cấp 3 hay bây giờ thì ngày nào cũng đều tò tò theo sau mông Đình lão đại. Bây giờ tuy giận dỗi, nhưng cuối cùng chẳng phải người thỏa hiệp vẫn là cô sao? Anh ta chỉ cầu mong bọn họ làm hòa nhanh lên, đừng có giày vò anh ta nữa. Anh ta đã có mấy đêm chưa được ngủ ngon rồi. Trang Nại Nại nhếch môi cầm lấy laptop, không trả lời câu hỏi đó. Làm lành. Cô cảm thấy lần này bọn họ sẽ không làm lành được. Mỗi lần hiểu lầm, mỗi lần không tin tưởng, bọn họ đã tổn thương quá nhiều. Có lẽ rời xa nhau mới là lựa chọn tốt nhất. Cô vừa đi được hai bước, Tô Ngạn Vân ở sau lưng đã lại đi theo, sau đó đưa một túi đồ ăn cho cô. Này, thiết kế 6 bộ trang phục trong 2 ngày, cô thật sự cho rằng cô là siêu nhân chắc. Tôi mua đồ lót dạ cho cô ăn, cô tuyệt đối đừng để bị mệt đến nỗi thành kẻ đần. Đến lúc đó thì không có ai đấu võ mồm với tôi nữa. Nói rồi, Tô Ngạn Vân lại thầm thở dài. Đỉnh Lão Đại và Trang Nại Nại, một người thì khó tính, ngạo kiều, một người thì bị cuộc sống mài mòn đến nỗi nghi thần nghi quỷ, vẫn cần đến anh ta giảng hòa. Có điều, lúc nào mới có thể nói với cô rằng tất cả những chuyện này đều là Đỉnh Lão Đại làm vì cô? Trang Nại Nại không hề khách sáo nhận lấy túi, sau đó trở về căn nhà trệt. 2 ngày tiếp theo, cô liền ở lì trong nhà. Cơm cũng do Lâm Hy Nhi nấu giúp cô, đưa đến tận miệng thì cô mới ăn được vài thìa, mỗi ngày chỉ ngủ 4, 5 tiếng. Cứ như thế, thứ hai đã đến rất nhanh, cuối cùng cô cũng đã thiết kế xong. Thứ hai này là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập công ty. Cả công ty ngập tràn không khí vui mừng, các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế sân khấu cũng phải chạy tới chạy lui bố trí tốt trong hội trường khách sạn. Các đồng nghiệp còn lại, buổi sáng đi làm, 2 giờ chiều đã có thể tan tầm về nhà thay trang phục dạ hội xinh đẹp để tham gia tiệc tối của công ty. Vì đây là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của Đế Hào nên quy mô rất lớn, nghe nói đã mời rất nhiều phóng viên và truyền thông viên. Toàn bộ nhân viên đều được yêu cầu phải mặc lễ phụ dạ hội trang trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, tình yêu của anh rất thầm lặng. 8. Tommy không thông báo chuyện của bộ phận thiết kế sân khấu cho Trang Nại Nại để cô cùng đến. Hơn nữa hôm nay cô còn phải giao bản thiết kế nên cô liền đến thẳng công ty. Vì chuyện giao kèo với Tư Quang Tùng lần trước nên chuyện Trang Nại Nại sao chép đã bị chú ý hơn. Và lại các bộ phận đã làm xong việc từ trước. Chỉ đợi đến bữa tiệc tối nên mọi người đều nhàn rỗi không có việc gì làm. Chạy đến bộ phận thiết kế để xem kết quả. Lúc Trang Nại Nại đến cửa phòng làm việc của Mino thì đã có một đám người túm tụng xung quanh. Đám người chỉ trò trò cô, vài lời nói khó nghe truyền đến. Thật không biết xấu hổ, đã sao chép bản thiết kế của TZ rồi mà lại còn nói là cô ta tự thiết kế. Bây giờ còn có mặt mũi đưa bản thiết kế của cô ta cho công ty dùng. Đúng vậy, thật chẳng biết ra mặt cô ta làm bằng cái gì, sắp bằng trường thành rồi. Lại nói, đầu óc cô ta không biết bị gì mới nói ra được câu bản thiết kế đó là do cô ta thiết kế. Đừng nói nữa, không chừng người ta thật sự có tài năng thiết kế, trời cho, đấy. Chậc chậc, cô cũng tin vào cái chữ, trời cho, đó sao? Ai mà chẳng phải dựa vào cố gắng. Ngay cả trưởng bộ phận Mino, tác phẩm đoạt giải năm đó cũng quá non nớt, qua bao nhiêu năm mới từ từ đẹp lên. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, dù sao hôm nay cũng sẽ có kết quả, để chúng ta nhìn xem rốt cuộc cô ta có tài năng trời cho gì. Trang Nại Nại cũng không để ý đến những giọng nói châm chọc, trào phúng đó. Cô có cảm giác hình như tâm lý của cô càng lúc càng mạnh hơn trước kia rồi. 2 ngày trước còn buồn bã, nhưng lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng giao ra bản thiết kế, chứng minh sự trong sạch của mình rồi rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Trang Nại Nại không hề do dự gõ cửa văn phòng Mino. Tất cả mọi người đứng bên ngoài liền ngẩng cổ chờ xem tình hình bên trong. Trang Nại Nại nhìn họ, trong mắt lộ vẻ danh mãnh. Muốn biết kết quả, cô cứ không cho họ biết đấy. Đám người này tuy không phải cực kỳ đáng giận, nhưng ai bảo bọn họ ai nói gì nghe nấy, ức hiếp cô, nói xấu sau lưng cô chứ. Cô là người cực kỳ hẹp hòi, có cơ hội là sẽ phải trả thù. Thế là cô từ từ khép cửa phòng lại, chắn ánh mắt của bọn họ. Mọi người, phòng làm việc của Đế Hào được thiết kế hết sức cao cấp, hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Văn phòng của Mino là của trưởng bộ phận nên kết cấu cực tốt, ngồi trong này cũng có cảm giác trở thành người thành công. Cửa phòng làm việc bị đóng lại, tiếng xì xào bàn tán bên ngoài lập tức biến mất. Trang Nại Nại tiến lên, đưa USB cho Mino. Mino sững sờ nhìn cô, trong mắt hiện vẻ không tin nổi. Chỉ trong 2 ngày, Trang Nại Nại thật sự có thể thiết kế được 6 bộ. Trưởng bộ phận Mino còn phải mời cô xem thử có đủ tiêu chuẩn hay không. Trang Nại Nại gắng sức đè giọng xuống, nói xong liền bình tĩnh nhìn cô ta. Mino rũ mắt nhận lấy. Cô ta nhìn USB, đang định làm gì đó thì lại nghe thấy Trang Nại Nại nói. Trưởng bộ phận Mino, chiếc USB này mà bị rơi vào nước cũng chẳng sao, tôi có bản dự phòng. Tay Mino lập tức cứng đờ. Cô ta ngẩng phát lên, nheo mắt nhìn Trang Nại Nại. Cô có ý gì? Có ý gì à? Trang Nại Nại chống 2 tay lên bàn, cả người nghiêng về phía trước, nghiêm túc sắc bén nói. Trưởng bộ phận Mino không biết ý của tôi sao? Bàn tay nắm USB của Mino hơi siết lại. Sau đó cô ta rời mắt tránh đi ánh mắt của Trang Nại Nại, cắm USB vào máy tính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, tình yêu của anh rất thầm lặng. 9. Trang Nại Nại cười nói, trưởng bộ phận Mino, thật ra cô đã biết thân phận của tôi từ trước đúng không? Bàn tay cầm chuột của Mino hơi khựng lại, cô ta ngẩng đầu lên, đúng vậy, trợ lý Quý tuần trước đã nói cho tôi biết thân phận của cô. Bà Tư, đồng thời cũng là Cố Khuynh Nhan của nhà họ Cố. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cô phải trộm bản thiết kế, thì ra sự thật là như vậy. Ý tôi là trước đó cô đã biết rồi, hoặc phải nói là, ngay lúc tôi vào công ty thì cô đã biết. Nụ cười trên mặt Mino hơi cứng lại, nhưng lời lẽ của cô ta vẫn hùng hồn, tại sao cô lại nói thế? Trang Nại Nại nheo mắt lại, tôi vừa vào công ty, chẳng hiểu sao mọi người đã biết lai lịch của tôi, vì thế từ đầu đã rất nhường nhịn tôi. Ngay cả Trương Siêu Văn cũng không dám động đến tôi. Nhưng chỉ sau một buổi trưa, thái độ của ông ta bỗng nhiên thay đổi, trở nên rất ác liệt. Về sau tôi mới hiểu là vì ông ta lo tôi sẽ cướp vị trí của ông ta. Tôi vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc tại sao ông ta cho là như thế. Về sau được đồng nghiệp nhắc nhở, tôi mới biết, thì ra trong công ty đồn đại tôi được đặc cách tuyển vào. Dù là có suy đoán như vậy nhưng chí ít thì ông ta cũng nên xác minh rồi mới đối phó với tôi chứ. Nhưng ông ta lại ra tay luôn, chứng tỏ người khiến ông ta tin tưởng đã nói gì đó. Tôi nói không sai chứ, trưởng bộ phận Mino. Mino nhếch môi, tiếp tục. Trang Nại Nại cũng cong môi. Sau đó là Tả Y Y, tôi nghe Quý thần nói cô bình thường làm việc rất thỏa đáng. Nhưng lần đó cô chưa được Tư Chính Đình đồng ý đã gọi cho Tả Y Y, báo với cô ta rằng cô ta là bạn gái đi cùng Tư Chính Đình trong hôm kỷ niệm, mục đích chính là để cô ta xung đột với tôi. Tôi nói không sai chứ? Mino dứt khoát tựa lưng ra sau, ngạo nghễ nhìn cô, tiếp tục đi. Chuyện của bộ phận thiết kế sân khấu cô cũng biết, Trương Siêu Văn chèn ép tôi, cô lại không hề nói gì, mà chuyện bản thiết kế... Chỉ có tôi mới có cơ hội tiếp xúc, nên cô đã trộm bản thiết kế. À, không đúng, lúc cô đến tìm Tư Tĩnh Ngọc để bàn bạc gì đó, thấy bản thiết kế của chị ấy, sau đó cô liền thêm các chi tiết thuộc về Tư Tĩnh Ngọc lên bản thiết kế của tôi đưa cho nhà họ Cố. Bởi vì thời gian cô nhìn thấy thành phẩm là sau đó, nhưng chuyện nhỏ như sửa bản thiết kế này thì chắc chắn là cô làm. Mino mím môi. Trang Nại Nại liền nói tiếp. Cô rất thông minh, nói vài câu lập lờ nước đôi đã khiến mọi người không nghi ngờ cô. Tiếp đó chính là Lý Lệ. Trong USB mà cô đưa cho Lý Lệ hoàn toàn không có bản thiết kế gì, đúng không? Vì thế Lý Lệ mới bỏ hết tâm tư ra để hãm hại tôi. Lúc ấy tôi chỉ đẩy cô ta một cái, nhưng cô ta lại thuận thế đổ canh rau lên người cô ta. Một người yêu đẹp đẽ như Lý Lệ cũng sẽ không bao giờ tự hủy hoại hình tượng mình vì hãm hại tôi, trừ phi là cô ta bị dồn ép đến bước đường cùng. Là cô ép Lý Lệ, đúng không? Linh cảm của Trang Nại Nại mách bảo cô rằng tất cả mọi chuyện đều do Mino làm, bởi vì như vậy thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Mino nhếch môi, vẻ mặt lạnh lùng chưa từng có từ trả lời. Bà Tư nói gì? Tôi không hiểu. Cô muốn đổ mọi chuyện lên đầu tôi thì xin cô đưa bằng chứng ra. Hơn nữa, tất cả vấn đề của cô đưa ra có một bắc, lỗi, lỗ hổng nghiêm trọng. Tin tức ngài Tư kết hôn bí mật như vậy, nếu không phải trợ lý Quý tuần trước nói với tôi thì làm sao tôi biết được? Đúng là cũng chỉ có mấy người biết, anh ta chưa nói vậy sao cô biết được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, tình yêu của anh rất thầm lặng. 10, Trang Nại Nại sờ cằm, sau đó cười tủm tìm nhìn về phía Mino, hoặc có lẽ là nhà họ Cố nói với cô. Mino siết chặt tay, nhưng vẻ mặt đã bình thường trở lại, diễn xuất quả nhiên vô cùng giỏi giang. Nếu Trang Nại Nại không nhìn chằm chằm cô ta từng phút từng giây, chỉ e cũng đã bỏ qua vẻ bối rối chợt lóe trong mắt cô ta. Nói vậy, cô ta thật sự có liên quan đến nhà họ Cố. Là quan hệ gì? Mino nhếch môi, không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận. Bà Tư, nói gì và làm gì cũng đều cần phải có chứng cứ. Nếu cô cứ suy đoán như vậy thì tôi cũng có thể kiện cô tội vu khống đấy. Trang Nại Nại nhún vai. Bây giờ tôi không có bằng chứng, nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Người làm trời nhìn. Mino, cô đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày bị lòi đuôi. Cô tốt nhất nên cầu nguyện là cô có thể mãi mãi hoàn hảo như thế, khiến người khác hoàn toàn không nhìn ra được điều gì. Chính Trang Nại Nại cũng không định tóm cổ Mino. Cô không có bằng chứng, bởi vì tất cả đều không do Mino tự ra tay. Cô ả này rất thông minh đến đáng sợ. Sở dĩ cô nói những lời này chỉ là muốn nói cho đối phương biết đừng có giở trò trong bóng tối nữa. Cô đã nhìn thấu bản chất của cô ta rồi. Mino bình tĩnh nhìn cô. Bà Tư, tôi đã nhớ kỹ những lời cô nói. Có điều, việc quan trọng nhất chúng ta cần làm bây giờ là xem thử bản thiết kế của cô, đúng không? Trang Nại Nại cau mày, đúng. Mino hít sâu một hơi, sau đó mở bản thiết kế ra. 6 bộ trang phục được vẽ rất sơ bộ, hoàn toàn không trau chuốt chi tiết. Nhưng khi Mino thấy mấy bản vẽ đó thì đồng tử liền co lại. Cô ta chợt nhớ đến lời thầy hướng dẫn mình đã từng nói ở trường đại học. Có những người trời sinh đã có cái thứ gọi là tài năng trời cho. Người khác dù có cố gắng thế nào cũng không bắt kịp được. Giống như phần thiết kế trước mắt, tuy rất đơn sơ nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra rằng nó có sức hấp dẫn đặc biệt. Mino siết chặt tay, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, cái thứ này là cô vẽ ra sao? Trang Nại Nại nhớn mày, đang định trả lời thì Mino đã quẳng chiếc bút trong tay xuống bàn. Ngay cả phần mềm vẽ cũng không biết dùng, cô còn không biết xấu hổ nói là cô thiết kế. Cô ta nói rất to, nói xong còn tức giận đi ra cửa, mở cửa văn phòng, chỉ ra ngoài rồi nói với Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, cái người ngay cả phần mềm cũng không quen dùng, cô cảm thấy bản thiết kế của mình có thể nhìn được sao? Mino nheo mắt lại, cô ta muốn loan chuyện Trang Nại Nại không biết dùng phần mềm vẽ ra khắp nơi. Nói như thế thì dù bản thiết kế của Trang Nại Nại bị mọi người nhìn thấy thì cũng không ai có cảm giác gì. 2 ngày, 6 bản thiết kế. Trang Nại Nại chỉ vẽ phác thảo, hoàn toàn không thể trở thành thành phẩm để sử dụng. Cô ta đắc ý nhếch môi. Cô ta tốn mấy ngày mà cũng không vẽ nổi kiểu dáng chính của năm nay. Nhưng chỉ cần dựa vào bản thiết kế của Trang Nại Nại rồi thêm thắt đôi chút là cô ta đã có thể biến nó thành bản thiết kế của mình. Nhưng cô ta vừa dứt lời, đám nhân viên bên ngoài lại không dầm gì chỉ trích Trang Nại Nại như cô ta tưởng tượng. Ngược lại người nào người nấy đều im lặng, không hề lên tiếng. Mino hốt hoảng quay đầu lại, liền thấy Tư Chính Đình đang nhìn chằm chằm vào cô ta với vẻ mặt u ám. Chỉ trong trước mắt Mino cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, cao trào, lễ kỷ niệm trăm năm. 1. Ánh mắt của Tư Chính Đình tuy rất hờ hững, thế nhưng lại khiến cô ta cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng, lạnh đến thấm cả vào xương. Mà sắc mặt của quý thần đứng đằng sau Tư Chính Đình lại càng thêm xấu xí. Anh ta ra sức xua tay với Mino, mẹ nó, nói cho cô biết đã vinh hạnh cho cô rồi. Vậy mà còn không biết phân biệt tốt xấu như vậy. tất cả các nhân viên đều cúi đầu đứng vây xung quanh, ai ai cũng dựng cái lỗ tai lên. Mino đứng ở cửa bước ra không được mà bước vào cũng không xong, lời nói đã được chuẩn bị sẵn cứ vậy mà nghẹn cứng trong họng. Trang Nại Nại đứng trong phòng làm việc nghe thấy Mino nói như vậy thì cười khẩy một tiếng. Thế nhưng lúc cô đang định đi về phía cửa để đáp lại cô ta một cách mỉa mai, thì lại bất ngờ thấy Tư Chính Đình và Quý Thần đang đứng đó. Trong nháy mắt, lời nói nghẹn cũng trong cuống họng. Quý Thần ho khan một tiếng, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này. Anh ta quay đầu nhìn mọi người xung quanh rồi phất phất tay nói, đứng cả ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ trong công ty hết chuyện để làm rồi hay sao? Còn không quay về vị trí của mình đi. Mọi người cúi đầu, nửa muốn đi nửa lại muốn ở lại hóng hớt tiếp. Trang Nại Nại nhìn bộ dạng xoắn xuýt của đám người kia thì khóe môi giật một cái. Tầm mắt của Trang Nại Nại xuyên qua Mino rồi rơi vào trên người của Tư Chính Đình. Từ lần mà cô đề nghị ly hôn đến giờ, đã 2 ngày bọn họ không gặp nhau. Thế nhưng bây giờ, những bản thảo thiết kế của cô sẽ chứng minh cho sự trong sạch của chính cô. Trang Nại Nại nắm chặt 2 bàn tay, lúc này cô bỗng cảm thấy khẩn trương lạ thường. Cô nghĩ rằng Tư Chính Đình hẳn sẽ tới đây, thế nhưng không ngờ. Đợi sau khi tất cả nhân viên giải tán, Tư Chính Đình chỉ hời hợt nhìn thoáng qua Mino rồi bất ngờ lên tiếng. Bản thảo thiết kế, Mino sửng sốt, Trang Nại Nại cũng sửng sốt. Lúc 2 người bọn họ còn đang ngẩn người thì Quý Thần bước vào phòng làm việc. Sau đó rút chiếc USB kia ra rồi đưa nó cho Tư Chính Đình. Mà Tư Chính Đình thì chẳng thèm liếc mắt nhìn Trang Nại Nại. Anh xoay người đi thẳng. Mãi cho đến khi cả Tư Chính Đình và Quý Thần đều biến mất thì Trang Nại Nại mới giật mình tỉnh táo lại. Cái gì? Chuyện này cứ thế mà xong à? Cô còn chưa tẩy trắng thanh danh cho mình được đây này. Chắc không phải vì cô nói muốn ly hôn với anh, cho nên Tư Chính Đình mới nổi lòng dạ hẹp hòi, khiến cô không sống nổi trong giới thiết kế đấy chứ. Trang Nại Nại bị hành động không đầu không đuôi của anh làm cho bực mình, cô định đuổi theo, thế nhưng lúc ra tới cửa lại bị Mino kéo tay lại. Trang Nại Nại xoay đầu, gương mặt đầy tươi cười của Mino đập thẳng vào mặt cô. Lý Lệ đã bị sa thải, thư ký mới của trưởng bộ phận thiết kế còn chưa tuyển được, cho nên lúc này cả dãy hành lang đều yên tĩnh, không có bất kỳ ai. Trang Nại Nại, cô biết hành động của cô nực cười cỡ nào không? Mino đắc ý nói. Trang Nại Nại nheo mắt lại, cô muốn nói gì? Mino cúi đầu chỉnh lại đồng hồ của mình, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Thực ra mặc kệ bản thiết kế của cô có được công ty tiếp nhận hay không thì cô vẫn là kẻ bị nghi ngờ đã ăn cắp ý tưởng thiết kế. Trang Nại Nại sửng sốt, cô có ý gì? Mino cười ha hả 2 tiếng, ý của tôi chính là tại sao cô lại ngây thơ đến thế chứ? Cứ cho là cô chứng minh được mình là người có tài năng thiết kế thì thế nào? Cô cho rằng nếu cô không có động cơ gây án thì cô sẽ không trở thành người có hiểm nghi sao? Cô cho rằng chỉ cần chứng minh được bản thân trong sạch, ngài tự tin cô thì sẽ không có việc gì sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 382, cao trào, lễ kỷ niệm 100 năm. 2. Lời của Mino khiến Trang Nại Nại sửng sốt. Cô hiểu ý của Mino, trên cơ bản thì chuyện cô ăn trộm bản thiết kế đã có chứng cứ vô cùng xác thực. Nhà họ Cố đã nói là cô đưa thiết kế cho bọn họ, mà thời gian ở Đế Hào cô cũng có thời cơ để gây án. Toàn bộ nhân chứng vật chứng đều chỉ ra cô chính là thủ phạm. Như vậy thì dù không có động cơ cô vẫn sẽ trở thành kẻ bị hiểm nghi. Thế nhưng nếu như Tư Chính Đình nhìn bản thảo thiết kế của cô, biết cô bị oan uổng. Đến lúc đó thì Đế Hào có khởi tố cô nữa không? Không đúng, đôi mắt của Trang Nại Nại thắt lại. Cô vừa mới nghĩ tới một người. Lời của Mino cũng cùng lúc vang lên ngay bên tai cô. Trang Nại Nại, cô đừng có quên, Tư Quang Tùng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngài Tư như hổ rình mồi. Cô nói xem, nếu như Tư Quang Tùng biết cô chính là bà Tư thì ông ta sẽ làm gì? Làm gì à? Ông ta nhất định sẽ cắn chặt lấy cô không buông. Bởi vì nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục thì chuyện cô ngồi tù chỉ là chuyện nhỏ. Tư Chính Đình mất mặt lại là chuyện lớn. Mi Nâu nói một cách đầy trào phúng, hiện giờ chỉ có hai kết quả thôi. Hoặc là cô ăn trộm thiết kế của TZ hoặc là TZ ăn trộm thiết kế của cô. Hôm nay Tư Quang Tùng đã tìm một nhóm phóng viên đến để làm khó dễ trong lễ kỷ niệm trăm năm thành lập rồi. Cô nói xem, đến lúc đấy thì ngài Tư sẽ chọn ai đây? Tư Chính Đình sẽ chọn ai? TZ là nhà thiết kế chủ lực của Đế Hào. Nếu như danh tiếng của TZ bị mang tiếng xấu thì chính danh tiếng của Đế Hào cũng coi như xong. Buổi lễ kỷ niệm 100 năm có bao nhiêu trang trọng chứ? Thân là một nhân viên của bộ thiết kế thì đương nhiên cô hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai. Ngay cả thị trưởng cũng được mời tới tham dự. Còn có mấy vị quan chức cấp cao cũng tới để tỏ lòng ủng hộ với những xí nghiệp tư nhân. Lúc đó mà Tư Quang Tùng để lộ ra chuyện này ra. Trang Nại Nại đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh. Mi Nâu tiếp tục cười. Vừa rồi tôi còn đang nghĩ xem vì sao mà ngài Tư không trả lại sự trong sạch cho cô. Lại còn cầm cả USB đi nữa. Cô nói xem.